3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 597, tìm vùng. Đầu heo sống động đem Hàn Bách cùng ẩn kiếm môn sự tình nói cho Tiêu Phiền. Sau đó đầu heo cuối cùng còn tận lực nói, Tiêu tu sĩ, ngài cũng đừng cùng ngài huynh đệ nói là ta đem chuyện này nói cho ngươi biết. Bằng không, ta biết rồi, Tiêu Phiền quăng ra những lời này đã không thấy tăm hơi. Hàn Bách, ngươi tự kỳ đến rồi. Đầu heo nhìn Tiêu Phiền vội vã bóng lưng ly khai, lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Tu sĩ đầu cũng không như thế nào sao? Quả nhiên là một cái trong trấn đi ra huynh đệ. Tiêu Phiền cùng cửa hàng mời 3 ngày nghỉ ngơi, sau đó vô cùng lo lắng đi tới Bạch Trấn. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới huynh đệ trong nhà. Lại phát hiện đúng như đầu heo từng nói, hắn huynh đệ đều bị thương, nhưng là cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Được gọi là lỗi ca người là này huynh đệ bên trong đại ca. Đối với Tiêu Phiền đến, hắn thập phần kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao trở lại? Chạy thương lộ quá, thuận tiện xem các ngươi một chút. Ngươi đây là bị thương. Thương nhẹ mà thôi, ít ngày trước ở trên núi đụng phải dã thú. Huynh đệ mấy cái phí hết năm thứ nhất đại học phen công phu mới trừng trị nó. Không có gì đáng ngại. Trong lòng Tiêu Phiền càng xác nhận đầu heo từng nói. Hắn chính là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ còn không phân biệt được dã thú cùng nhân loại vết thương sao? Dạ, đây là 4 miếng tu lạc hoàn. Các ngươi sau này lên núi chú ý một chút. Tiêu Phiền cũng không điểm phá. Hắn người đại ca này nhưng là rất cần thể diện. Không cần, này tu lạc hoàn chính ngươi giữ lại dùng đi. Chúng ta đây đều là bị thương ngoài da. Dưỡng một dưỡng là tốt. Tiêu Phiền cố nén tức giận. Hắn đều nhìn ra lỗi ca chặt đứt tận mấy cái xương. Bây giờ làm việc cũng tốn sức. Chớ nói chi là muốn đi lấy lại danh dự rồi. Hắn chỉ nói, cho ngươi thả nơi này. Ta còn có chuyện đi trước. Ngươi người này, lỗi ca nhìn Tiêu Phiền tới đi nhanh cũng mau. Không khỏi lắc đầu một cái. Này mặc dù tu lạc hoàn không tính là quý trọng. Nhưng là đối ngưng dịch cảnh tu sĩ hay lại là trợ giúp quá nhiều. Cho mấy người bọn hắn ăn thật là lãng phí. Bất quá bọn hắn ngũ huynh đệ tình đồng thủ túc. Cho tới bây giờ không có ở phương diện này hồng quá mặt. Cũng tốt, cái kia Hàn Bách quả đấm thật nặng. Bây giờ này xương còn đau đây. Lỗi ca cũng không nghĩ nhiều. Nắm đan dược cho những huynh đệ khác đưa cho. Tiêu Phiền lặng lẽ đi theo lỗi ca phía sau, thấy được còn lại 3 cái huynh đệ cũng là chặt đứt xương. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, đầu heo trong miệng Hàn Bách nhưng là vô ác, không tha địa bĩ vô lại. Nhất là có ẩn kiếm môn cho hắn chỗ dựa sau đó. Càng không ai bì nổi, Tiêu Phiền đi thẳng tới trong thành, hắn muốn gặp gỡ một chút Hàn Bách rốt cuộc có bao nhiêu cuồng. Bây giờ trong quán trà không có chuyện còn tán gẫu Hàn Bách cùng Bạch Trấn tứ huynh đệ đánh nhau sự tình, bất quá tất cả mọi người là tâm hướng Hàn Bách, vô luận nghe tới bao nhiêu lần đều là ăn no thỏa mãn. Nhưng là đi ngang qua Tiêu Phiền nghe mấy câu liền không vui. Hắn sau khi vào phòng nặng nề ho khan một tiếng, thuận tiện thả ra chính mình linh uy. Trong quán trà nhân tất cả đều run run một cái, nhưng nhìn tiểu nhị nịnh hót tiến lên hỏi, không biết đạo tu sĩ đại nhân muốn uống chút gì không? Nơi này chúng ta nhưng là có thượng hạng, Tiêu Phiền không nói nhảm, cũng không cần cùng những thứ này xem cuộc vui nhân tính toán chi ly. Cho nên hắn trực tiếp hỏi, ẩn kiếm môn ở đâu? Ẩn kiếm môn, địa phương có chênh lệch chút ít hoang vắng. Nhanh hơn đi tới dựa vào thành tường bên kia. Bất quá dinh thự môn thật lớn. Liếc mắt là có thể nhìn thấy. Tiêu Phiền trước khi đi dầu thâm ý nhìn một cái mới vừa rồi tán dóc. Vui mừng nhất thật người kia. Nhất thời đem người này sợ hết hồn. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Chờ đến Tiêu Phiền đi sau đó. Người bên cạnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Người chẳng lẽ với mới vừa cái kia tu sĩ có thù oán? Nào có a, con người của ta chính là lắm mồm một chút, nhưng là ta cũng không dám nói tu sĩ không tốt. Hắn cuối cùng nhìn ngươi cái nhìn kia có thể không phải là cái gì tốt ánh mắt. Chờ một chút, ta giống như đã gặp tên này tu sĩ. Đúng rồi, là hắn đó Bạch Trấn huynh đệ bên trong cái kia trở thành tu sĩ cái kia. Mọi người cả kinh, sau đó mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán chảy xuống. Vậy chúng ta lời mới vừa nói đều bị hắn nghe được. Đó là khẳng định a, thật may nhân gia khác coi chúng ta là chuyện. Nói như vậy, hắn là đến tìm Hàn Bách báo thù. Đây chính là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hàn Bách làm sao có thể đánh? Ai đi cho Hàn Bách báo cái tin đi a? Một người trong đó đứng lên. Hắn đã từng bị đầu heo khi dễ qua rất nhiều lần. Cho nên báo tin sự tình hắn dĩ nhiên không để cho nắm ở rồi trên người mình. Tu sĩ đi Land Rover hổ sinh phong. Tự nhiên so với người bình thường mau hơn. Bất quá trần cao nhưng là thổ sinh thổ trong trường thành nhân. Biết một cái đi thông ẩn kiếm môn tiểu đạo. Ít nhất có thể mau hơn gấp 3. Cũng có thể ở tu sĩ trước chạy tới ẩn kiếm môn. Trần cao chạy thật đúng là thật ra sức. Vốn là đã không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ đường. Hắn lại dùng thời gian một chun trà liền cảm thấy. Hắn 333 gõ ẩn kiếm môn đại môn. Ló mặt là một người thiếu niên. Có chút ngây thơ nói. Bây giờ ẩn kiếm môn không thu học trò rồi. Ta tên là Trần Cao. Ta có việc gấp tìm Hàn Bách. Kia ngươi chờ một chút. Thiếu niên trước đóng cửa lại. Sau đó trở lại trong trạch viện tìm tới Hàn Bách. Trần Cao mặc dù hắn không quen, nhưng đều là nhận biết. Hàn Bách lần nữa mở ra đại môn nhìn đến Trần Cao hỏi, ngươi tìm ta? Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Lần trước ngươi thời điểm đánh nhau, cái kia đầu heo không phải nói Bạch Trấn huynh đệ trong đó có một cái làm tu sĩ sao? Hắn thật đúng là tới tìm ngươi. Ngay mới vừa rồi đi ngang qua quán trà, hẳn lập tức tới ngay, ngươi đi nhanh tránh một chút đi, tới tìm ta, nhưng là ngày đó bọn họ nhưng là nói với ta, Hàn Bách ngươi thật đúng là tin bọn họ cái quỷ, ngược lại ta là để cho ngươi biết rồi, có tin hay không là tùy chính ngươi, ta đi trước, Trần Cao cũng không dám ở lâu, bằng không bị Tiêu Phiền thấy được chính mình cho Hàn Bách tới báo tin. Có thể sẽ chịu không nổi. Trần Cao sau khi đi chỉ để lại Hàn Bách một người ngẩn người. Nhưng là hắn mãnh lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng về phía trong trạch viện đang tu luyện các thiếu niên nói. Ta đi ra ngoài một chuyến thì trở lại. Sư huynh đi thong thả. Hàn Bách nghĩ rất đơn giản. Hắn tuyệt không có thể để cho Tiêu Phiền tìm được ẩn kiếm môn tìm sư phụ phiền toái. Chính mình gây họa, chính mình gánh vác. Nhưng là mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Hàn Bách từ tu luyện sau đó, chưa bao giờ cảm giác chân mình mềm mại với bông vải như thế. Thật giống như bước kế tiếp sẽ tê liệt ở trên mặt đất. Nội tâm đối tu sĩ sợ hãi một mực ở hành hạ Hàn Bách. Bất quá hắn nhưng lại chưa bao giờ dừng lại quá bước chân. Hắn muốn ở nửa đường đem Tiêu Phiền cản lại. Hàn Bách cắn đầu lưỡi, lúc này mới chậm không ít, lúc này xa xa xông tới mặt một cái vị khí vũ hiên ngang thanh niên. Hàn Bách biết Trần Cao không có lừa hắn, người này chắc là Tiêu Phiền rồi. Mặc dù Hàn Bách chưa thấy qua hắn, nhưng là Tiêu Phiền trên người phát ra khí thế, còn có mặt mũi bên trên âm trầm không tiêu tan biểu tình. Liền biết chắc là nhận thức đúng người. Hàn Bách vừa ngoan đấm mình 2 chân, sau đó đối sắp đi tới trước mặt Tiêu Phiền nói, ta chính là Hàn Bách. Nghe vậy Tiêu Phiền ngẩn ra, đầu heo với hắn mô tả Hàn Bách nhưng là vóc người khôi ngô có lực. Gương mặt hung thần ác sát, nhưng trước mắt Hàn Bách chỉ là một bộ người đàng hoàng hình tượng. Còn có chút run lẩy bẩy, ngươi là Hàn Bách. Tiêu Phiền trước tích lũy khí thế nhất thời thư sướng một nửa. Ta chính là Hàn Bách. ai làm nấy chịu, huynh đệ ngươi là ta đả thương. Tiêu Phiền không cách nào chắc chắn người này có phải là thật hay không Hàn Bách, bởi vì với đầu heo miêu tả chênh lệch quá nhiều. Cái kia bốn cái huynh đệ không thể nào liền người như vậy cũng không đánh lại. Hàn Bách nhân duyên thật không tệ, còn có người thay hắn đi tìm cái chết. Ta thật là Hàn Bách a, không tin ngươi có thể hỏi một chút người khác, thử một lần sẽ biết. Tiêu Phiền tùy ý đá ra một tảng đá, này sức mạnh đánh tại người bình thường trên người ít nhất phải đoạn một cây xương sườn. Hắn không có tâm tư đi khi dễ một cái thôn khí cảnh người bình thường. Ba một tiếng, đá bể nát, bị Hàn Bách quả đấm đánh nát. Tiêu Phiền con ngươi đông lại một cái. Đầu heo nói Hàn Bách quả đấm rất lợi hại, mà hắn huynh đệ tất cả đều là bị quả đấm gây thương tích. Chẳng lẽ trước mắt thật đúng là Hàn Bách? Ngươi thật là Hàn Bách? Ta vẫn luôn nói ta là Hàn Bách. Ta còn thực sự nói không sai. Là có người cho ngươi báo tin đi. Ngươi cũng rất có loại. Thôn khí cảnh sơ kỳ liền dám ngăn ta. Cho ngươi sư phụ cút ra đây. Mặc dù Hàn Bách cực sợ, nhưng là Tiêu Phiền vũ nhục hắn sư phụ. Trong cơ thể hắn nhất thời sinh ra một cái vượt trên sợ hãi phẫn nộ. Ngươi im miệng. Tiêu Phiền tức giận ngược lại cười. Học một chiêu nửa thức thôn khí cảnh cũng dám để cho ta im miệng. Thật là khẩu khí thật là lớn. Ta đây trước hết đánh ngươi tên đồ đệ này. Lại đi giáo huấn cho ngươi chỗ dựa thứ bại hoại sư phụ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.